Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 77, cái gọi là giao giá trên trời. Trả tiền ngay tại chỗ, người cũng biết là ý nghĩ xấu à? À, tiểu gia hỏa tuổi tác không lớn, khẩu vị thật là lớn, nhiều, người nói chuyện, theo thứ tự là Kha Nguyệt Lâm, Tư Không Thọ Giáp, cùng vẫn không có mở ra nhắm rượu Mễ Quân Bình, La Trần theo thứ tự đem những người này danh ký xuống tới. Hắn lắc đầu, không nhiều, thật không nhiều à, đan dược lợi nhuận chi cao, các ngươi là nghĩ không ra, liền ta kia trúng rượu hoàn, một lò chi phí bất quá 5 khối linh thạch. Chuyển tay bán đi liền là mấy chục khối, ta muốn một nửa, hoàn toàn chính xác không nhiều, cái này còn không nhiều a. Kha Nguyệt Lâm cười nhạo nói, ngươi cũng biết lợi nhuận cao, ngươi cũng xứng cầm một nửa. Hắn nói đến rất tự nhiên, bên cạnh Mễ Thúc Hoa, Mễ Quân Bình mấy người cũng đều gật đầu tán thành, nhưng Kha Nguyệt Lâm không có gặp, mình kết bái đại ca Tần Lương Thần, sắc mặt đến cỡ nào âm trầm, La Trần nhưng thật giống như không thèm để ý chút nào hắn cười nhạo. Tiếp tục gọi khổ, vậy làm sao bây giờ nha, đan dược này ngươi đến luyện. Kha Đường chủ nghi biểu bất phàm, chăn heo nuôi đến như kia tốt, chắc hẳn loay hoay dược liệu, thao túng lò lửa công phu, cũng là lô hỏa thuần thanh đi. Kha Nguyệt Lâm cứng tại nơi đó, hắn phải có kỹ thuật này, bằng vào luyện khí 9 tầng cảnh giới, đâu còn cần ở chỗ này u cục chăn heo nuôi bò. Ân, thú đường liền là quản cái đồ chơi này, Phá Sơn Bang không chỉ là săn yêu thú, cũng quyển dưỡng một chút dễ dàng thuần hóa cấp thấp dã thú. Nuôi thả tại cổ nguyên dãy núi bên trong, dựa vào linh khí bồi dưỡng, dần dà liền sẽ có ổn định đê giai yêu thú sản xuất. Nói hắn thú đường chi chủ, là cái chăn heo nuôi bò, thật đúng là không vũ nhục hắn. Tiểu La, lời nói thật tốt nói, chớ đẩy đổi ngươi Kha đại ca. Mộ Dung Thanh Liên cười khanh khách nói, chỉ bất quá nhìn Kha Nguyệt Lâm ánh mắt, thấy thế nào làm sao băng hàn, lúc nào nhà mình tiểu đệ, bất chi bất giác nhìn về phía Mễ Thúc Hoa bên kia. Tốt, ta nghe tẩu tử. La Trần cũng không trang khổ bức mặt, trực tiếp nói, luyện đan là cái khổ sai sự tình, ta không lừa các ngươi, đến lúc đó các ngươi cũng có thể tự mình đi nhìn xem. Dù là vào tay thể nghiệm ta cũng toàn lực chỉ điểm. Cho nên, ta muốn một phần thuộc về mình ích lợi, tuyệt đối hợp tình hợp lý, năm thành có thể có chút nhiều, nhưng các ngươi nhìn xem ta, tại mọi người nhìn chăm chú, La Trần chỉ vào bụi bẩn quần áo, bậc một hạ phẩm pháp bào, hàng second hand, mặt trên còn có lỗ rách, góc áo đều bị lửa cho đốt qua, trên tay hắn sáng lên, một thanh từ cố thải y bên kia mượn qua tới phi kiếm lọt ra. Bậc một hạ phẩm phi kiếm, phía trên khắc tiêu, nữ tu chuyên dụng, tiểu La thảm a. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, dùng đều là hai tay, pháp khí đều là nữ tu dùng, về sau nếu là thế lực khác sang đây xem gặp, chín đường một trong đan đường đường chủ, là này tấm suy dạng, mất mặt a, rớt cũng không phải mặt của ta, mà là chúng ta Phá Sơn Bang mặt, là trúc cơ kỳ đại tu sĩ Mễ Bang chủ mặt của ngươi. Mễ Thúc Hoa sắc mặt cực kỳ đặc sắc, hắn không nghĩ tới, còn có thể bán như vậy thảm, những người khác cũng là có chút rung động, mình năm đó luyện khí trung cấp thời điểm, sợ cũng không thê thảm như vậy qua đi. Mộ Dung Thanh liên lệ quang doanh doanh. Tiểu La vì tăng lên luyện đan kỹ thuật, pháp bào xuyên kém nhất, phi kiếm đều dùng hàng xóm tiểu tỷ tỷ đào thải xuống tới không muốn. Hắn xác thực qua đủ thời gian khổ cực, muốn nhìn như vậy, năm thành lợi nhuận chia, còn giống như thật không nhiều, nhưng mà, vẫn là nhiều. Mễ Quân Bình âm thanh lạnh lùng nói, La Trần nghiêm mặt, kia huynh đường đường chủ, ngươi đến cho cái thuyết pháp, là bang phái xuất lực, là ngươi nên làm, một tháng hai bình dưỡng khí đan, đầy đủ. Mễ Quân Bình sắc mặt hoàn toàn như trước đây, La Trần giận tím mặt, đuổi ăn mày đâu. Nói ra, Phá Sơn Bang như thế khắt khe, khe khắt luyện đan sư, Đại Hà phường mấy vạn tu sĩ đều nhìn không lên các ngươi. Ngươi thân phận gì, dám như thế? Mễ Quân Bình lông mày nhíu lại, định quát lớn, Bình Nhi. Mễ Thúc Hoa mở miệng, hắn vẻ mặt tươi cười, đúng, tiến môn này liền là người một nhà, lại có thể nào để người nhà thụ ủy khuất đâu, mà lại, chúng ta Phá Sơn Bang chưa từng khắt khe, khe khắt bất kỳ một cái nào huynh đệ, chỉ lần này một lời, Mễ Quân Bình liền hơi biến sắc mặt. Nàng sai, vạn nhất thật truyền ra ngoài nô dịch luyện đan sư, Phá Sơn Bang tại Đại Hà phường nhiều năm xây dựng phong bình. Mễ Thúc Hoa thích dìu dắt cấp thấp tu sĩ danh tiếng. Tất cả đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, phong bình danh tiếng một khi trở nên kém, mang tới phản ứng dây chuyền, là Mễ gia nhận không chịu nổi, tán tu thế lực, giảng chính là người đông thế mạnh, nhưng nếu là những người khác không nguyện ý gia nhập, kia sớm muộn đến bèo giạt mây trôi, biến thành Đại Hà phường thị lịch sử trên rất nhiều bang phái một trong. Mễ Thúc Hoa nhìn về phía Tư Không Thọ Giáp. Tư Không, người lão luyện thành thục, trước kia cũng tại mấy cái đường khẩu đều đợi qua, không bằng cho cái hợp lý đề nghị, để mọi người tham khảo một hai. Khụ khụ, hắng giọng một cái, Tư Không Thọ Giáp dựng thẳng lên một ngón tay, một thành, không sai biệt lắm đủ. Không, Tiểu La, người đừng vội phản đối, người muốn tưởng tượng, đan dược nguyên vật liệu là trong bang cung cấp, mua bán con đường cũng là trong bang, mà lại về sau cũng không cần ngươi ra ngoài xuất đầu lộ diện, sẽ có chuyên môn nhân thủ phụ trách bán, ngươi có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian tu hành, từ không thọ giáp đâu vào đấy. Từng câu từng cọc êm tai nói, ngươi tình trạng quẫn bách, chúng ta những trưởng bối này cũng đều nhìn ở trong mắt. Khác không nói nhiều, mễ bang chủ thích nhất dìu dắt vãn bối, cái kia bên trong có nhiều thượng phẩm pháp khí, đưa ngươi một kiện cũng không phải không được. Là như thế này đi, mễ bang chủ, mễ thúc hoa khẽ mỉm cười, hoàn toàn chính xác, một hai kiện pháp khí mà thôi, làm gì đi bên ngoài mua, lão phu tặng ngươi chính là. La Trần vẫn là trầm mặc, cứng tại nơi đó. Hạo Nguyệt sảnh bên trong bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Thật lâu, một đạo thô cuồng thanh âm vang lên, tiểu bối, làm người nhưng không thể được voi đòi tiên, ngươi phải học được thỏa mãn. Hạ Sơn Hổ, La Vô Địch, La Trần liếc mắt nhìn hắn, cắn răng nói, một thành chia lãi, xác thực quá ít, đây đã là trong bang có thể đưa ra mức cực hạn. Rốt cuộc chúng ta có trên nghìn huynh đệ phải nuôi sống. Mễ Quân Bình một bước cũng không nhường. La Trần ngẩng đầu, không nhìn nàng, mà là nhìn về phía những người khác. La Trần tự hỏi không có bản lãnh gì, nhưng ở luyện đan nhất đạo bên trên, vẫn còn có chút tâm đắc. Nếu ta tu vi tiến bộ, lại cho phù hợp đan phương, ta chắc chắn sẽ vì mọi người không ràng buộc luyện chế cần thiết đan dược. Đám người có vẻ siêu lòng, ánh mắt rời rạc ở giữa, có kích động tiến hành. Không chỉ có như thế, mọi người cũng có thể điều động tâm phúc đệ tử, hay là hậu bối dòng dõi tiến vào đan đường. La Trần nhất định hết sức chỉ điểm, bọn hắn nếu có thể học được một hai, tương lai cũng coi như có thành thạo một nghề. Vừa mới nói xong, Long Bàn Hổ Dương Uy cười vang nói, tiểu La đều hào phóng như vậy, chúng ta cần gì phải keo kiệt. Quảng Đường Trương Sĩ Từ ôn hòa nói, một thành chia lãi xác thực quá ít, không bằng liền hai thành đi, rốt cuộc cũng là La Trần tâm huyết. Tần Lương Thần cùng Mộ Dung Thanh liên chăm miệng một lời mở miệng, hai thành không nhiều cũng không ít, tiểu La tất lại không có thủ đoạn khác nghề nghiệp, từ bang hội bắt đầu cũng chỉ có một người còn không có nói qua bảo, kia tức là Vương Uyên. Hắn lông mày một mực nhíu chặt, thẳng đến trông thấy La Trần mỗi chữ mỗi câu cùng mọi người quần nhau, tuy có vui cười giận mắng nhưng lại ung dung không vội, tuyệt không phải sẽ chỉ kêu khổ bán thảm hạng người. Kia nhíu lại lông mày mới dần dần nới lỏng, liền hai thành đi, nhiều làm cho người ta ngấp nghé, thiếu đi làm người sợ run. Trong lúc nhất thời, Đại Hà Phường thêm bang chủ tại bên trong 12 cao tầng đã có 5 người đồng ý phần này chia làm, như tăng thêm không có phản đối La Trần, đó chính là một nửa. Mễ Quân Bình sắc mặt đã âm trầm như nước, tại cái này trước đó bọn hắn đã muốn cùng còn lại đường chủ thương lượng xong đại khái chia làm, bây giờ muốn nhiều phân đi ra hai thành, kia thua thiệt nhưng chính là bọn hắn Mễ gia. Khả Nguyệt Lâm không dám nói thêm nữa, bởi vì Tần Lương Thần vợ chồng giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Từ Không Thọ Giáp khóe môi nhếch lên mỉm cười, cũng không nói chuyện, việc không liên quan đến mình treo thật cao lên. Mễ Thúc Hoa ý cười dần dần thu, ánh mắt rơi vào khác trên người một người, Tàng Vấn, một tháng này tại Thiên Hương lâu chơi đến còn vui vẻ sao? Chương 78, đan đường chi chủ La Trần, bệnh hổ Tàng Vấn, phá sơn bang bên trong một cái dị số, cao cư đường chủ chi vị, nhưng nhiều năm như vậy căn bản không quản sự, bởi vì trước kia thụ thương nguyên nhân, con đường vô vọng, vì thế lâu dài tầm hoa vấn liễu, lưu luyến bụi hoa bên trong, bình thường thiếu linh thạch dùng thời điểm, cũng là một thân một mình đi trên núi đi săn, cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào kéo bè kết phái, cũng coi như một người cô đơn. Nếu không phải luận đạo đài trên hiển lộ tài năng, lại thêm có 3 vị đường chủ chiến tử, hắn cũng sẽ không trở lại phá sơn bang đảm nhiệm tam đại chiến đường đường chủ. Giờ phút này đối mặt trúc cơ tu sĩ hỏi thăm, hắn khinh bạc nhún vai, ngươi muốn nghe lời nói dối vẫn là nói thật? Mễ Thúc Hoa sắc mặt có chút không xong, lời nói dối lại như thế nào, nói thật lại như thế nào? Lời nói dối liền là chơi đến rất vui vẻ đi. Nhu Nhược run chân, hôm nay kém chút không từ lâu bên trong leo ra, vậy nói thật đâu? Nói thật liền là Thiên Hương lâu thay đổi nhân sự, ta thích tiểu mỹ nhân hoặc là về Hợp Hoan Tông hoặc là Hoàn Lương không làm, mới tới nữ tu không có chút nào biết phân tắc, Hợp Hoan Tông mị thuật không muốn linh lực đồng dạng hướng trên người ta thi triển, ta bộ xương già này nơi nào trải qua lên như kia tàn phá, hôm nay là thật kém điểm không leo ra. Hợp lấy nói thật nói dối đều là kém chút không leo ra a. Mễ Thúc Hoa hít sâu một hơi, hiện tại trong bang muốn thiết lập đan đường quan hệ đến mọi người nhiều một phần ích lợi sự tình, ngươi cũng là đường chủ cho cái ý kiến. Tàng Vấn bày trên ghế nghe vậy hai tay mở ra hỏi ta ý kiến, vậy ta Tàng Vấn đương nhiên muốn nói xong a. Ếch, tiểu La đạo hữu, thế nhưng là ta chí thân yêu nhất huynh đệ, hắn đến cho chúng ta luyện đan, vậy khẳng định đến thêm linh thạch. Nói xong hắn đối La Trần nháy nháy mắt, lúc nào luyện ra thượng phẩm chúng diệu hoàn đến, ta khổ Thiên Hương lâu yêu nữ lâu vậy. La Trần hai tay cúi đầu hiên ngang lẫm liệt, tiểu đệ dám không dốc hết toàn lực tất trợ đạo hữu đại phá Hợp Hoan Tông mị thuật, nhìn xem cái này kẻ sướng người họa. Mễ Thúc Hoa đều bị chọc giận quá mà cười lên, được thôi, liền hai thành, bất quá mấy chục trăm tám khối linh thạch mà thôi, như thế tính toán chi ly, cũng có vẻ chúng ta tu tiên hạng người quá thế tục. Ha ha, hóa ra không phải ngươi lão tính toán chi ly à. Ý nghĩ này, tại tất cả mọi người trong lòng chợt lóe lên. Sau đó, La Trần mọi người ở đây chờ mong dưới, lần nữa ngồi xuống, phá sơn bang từ đây, có thứ 9 đường đan đường. Đại phương hướng thương lượng xong, vậy kế tiếp liền là một chút chi tiết vấn đề. Đan đường tuyên chỉ đã định tốt, phòng ốc dựng cũng nhanh làm xong, vì thế Mễ Thúc Hoa còn bỏ ra một bộ bậc một cỡ trung trận pháp. Bảo hộ đan đường không bị yêu thú địch nhân xâm nhập. Mặt khác đan đường sẽ điều vào đi nhân thủ, Tư Không Thọ Giáp cũng đều từng cái nói cho hắn nghe. Về phần tại sao là cái này không quản sự tình trưởng lão nói cho La Trần. Nguyên nhân liền là hắn tiếp xuống, cũng sẽ vào ở đan đường, kiêm nhiệm đan đường chấp sự. Đối với cái này, La Trần chỉ có ha ha, lại là trưởng lão, lại là chấp sự, người lão muốn ồn ào loại nào. Hắn cũng không có kéo dài, tại chỗ liền đưa ra Cố Thải Y nhập giúp, Tần Lương Thần vợ chồng làm đảm bảo, xác nhận hiểu rõ, thân gia trong sạch, đầu này, không trở ngại chút nào bị thông qua. Nhưng ở an trí Cố Thải Y nhập đan đường thời điểm, bị Mễ Quân Bình nhíu mày cự tuyệt, lần này, như trước vẫn là tăng vấn bênh vực lẽ phải, giúp La Trần một thanh, Cố Thải Y Cố đại gia a, đây chính là danh dương Đại Hà Phường nổi danh vũ đạo nhà. Nàng vào phá sơn bang, gia nhập đan đường, tuyệt đối sẽ là một khối biển chữ vàng. Tiểu Bình ngươi là kẻ ngu sao, cái này đều hướng bên ngoài đẩy. Mễ Quân Bình giận dữ, bắt đầu cùng Tăng Vấn tính sổ sách, tháng này hắn đường khẩu, bởi vì hắn không quản sự, tử thương nhiều ít người, trong bang vì thế tổn thất nhiều ít linh thạch, Tăng Vấn đều cười ha hả ứng quá khứ, dù sao liền nói trước tiên đem tháng này chơi qua đi lại nói. Đây chính là đáp ứng ban đầu tham gia tử đấu, Mễ lão đầu cho ra thù lao, ngươi làm nữ nhi của hắn, tổng không tốt chất vấn đi. Tới gần tan họp thời điểm, yên tĩnh thật lâu La Trần, lại một lần nữa mở miệng. Bang chủ, người thật sẽ đưa ta hai cái pháp khí sao? Mễ Thúc Hoa ngạc nhiên, không phải một kiện sao? Đã nói xong một hai kiện a, còn có thể suy giảm sao? La Trần một mặt thiên chân vô tà, thanh tịnh trong mắt, tràn đầy chờ mong, trung phẩm pháp bào, tự mang thanh khiết thuật trận pháp, không nhiễm bụi bặm, khắc khắc lục một cái lồng nước thuật, có thể chống đỡ cản một lần luyện khí hậu kỳ tu sĩ công kích. Thượng phẩm pháp khí Đạp Vân Ngoa, hết thảy khắc ba cái trận pháp, nhưng kỳ thật đều là đồng dạng, Ngự Phong Quyết, ngươi biết a? Tần Lương Thần kiểm tra một phen, còn đưa La Trần, đắc ý nhận lấy, La Trần tại chỗ liền đổi lại, hắn mới không thèm để ý cái gì hàng second hand đâu, lần này, hắn cũng coi như súng hơi đổi pháo, mặc dùng, đều là chí ít trung phẩm cất bước, nếu như lại thêm hắn vốn là có trung phẩm bích ngọc đao. Thượng phẩm phá hồn đinh, cha cha, phần này thân gia, tại luyện khí trung kỳ tu sĩ bên trong, tuyệt đối xem như phần độc nhất. Tần Lương Thần nhìn xem một màn này, cũng không khỏi thở dài, quả nhiên, Mễ Thúc Hoa trong tay căn bản không thiếu mấy món pháp khí. Nhưng mình thắng được luận đạo đài tử đấu về sau, lại chỉ cấp hắn bổ một kiện kim châm pháp khí, dùng còn không thuận tay, cũng không thể là bởi vì chính mình hủy cái kia kiện cực phẩm phòng ngự đạo bào. Cho nên liền không nguyện ý cho mình pháp khí đi, lại hoặc là bởi vì chính mình đổi qua một cái tay. Không có tiền đồ, hắn liền không nguyện ý đầu tư ta, liền cùng năm đó Tàng Vấn bị thương về sau, hắn cũng không quan tâm, nói Tàng Vấn liền đến, bước chân phù phiếm, sắc mặt trắng bệch, Mộ Dung Thanh liền thấy thế, tiểu Tầng, ngươi phải chú ý điểm thân thể a. Tàng Vấn cảm động không thôi, Mộ Dung, quả nhiên vẫn là chỉ có ngươi quan tâm ta, dù sao nhà ngươi người kia đều đoạn mất tay, đời này cũng không tiền đồ, không bằng ngươi cùng ta đi, ta nhất định, mẹ nhà mày, có bao xa cút bao xa. Tần Lương Thần giận tím mặt, một cước trực tiếp đá tới, Tàng Vấn lôi kéo La Trần liền chạy mất dạng, lưu lại vợ chồng cặp vợ chồng ở phía sau một cái mắng. Một cái khuyên, ngươi cùng hắn đưa cái gì khí a? Năm đó không phải quan hệ còn thật tốt sao? Tốt cái rắm, hắn mỗi ngày nhớ thương ngươi, ta gặp một lần đánh một lần. Ngươi nha, con của chúng ta đều lớn như vậy, còn cùng hắn làm ầm ĩ. Tiểu La đạo hữu, hiện có bí sự thương lượng, ngươi nhưng có hàng tồn? Có, chúng rượu hoàn, bình lớn, trung phẩm, vậy ta muốn trung bình. Tăng lão sư, không phải trung bình, là bình lớn, trung phẩm, ếch, mặc kệ, tới trước 10 bình, ta nhất định phải trở về đánh cái khắc phục khó khăn. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, Tàng Vấn ngang nhiên rời đi, hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang, cũng không còn tái nhợt bất lực. La Trần nhìn xem trên tay 50 khối linh thạch, không khỏi cảm khái, quả nhiên là ta tốt nhất hộ khách, đều nói cho hắn giá ưu đãi, hắn còn kiên trì cho giá gốc, nói cái gì chúng rượu hoàn so lấy trước, càng dùng tốt hơn. Không đạo lý làm cho đạo hữu ăn thiệt thòi, ngay tại La Trần cảm khái thời khắc, Vương Uyên xuất hiện ở phía trước, tựa như đợi rất lâu, hắn nhìn La Trần một chút, quay người liền đi, La Trần lập tức rất là vui vẻ đi theo, chỉ chốc lát sau, an tĩnh mật thất bên trong, ta vậy mà không biết, người đã có thể luyện ra trung phẩm đan dược. Vương Uyên cười khẩy nói, La Trần gãi gãi đầu, đây không phải nhìn đại ca ngươi chuyên tâm con đường, không dùng được cái đồ chơi này à, đương nhiên, đại ca ngươi nếu là cần, ta chỗ này bao no. Hồ ngôn loạn ngữ, Vương Uyên quát lớn một tiếng, sau đó đột nhiên thở dài, nếu là sớm biết ngươi sẽ luyện trung phẩm đan dược, ta lúc đầu liền không cho ngươi đi theo cùng một chỗ về Phá Sơn Bang. La Trần cũng thu hồi bộ kia bất cần đời cười, hắn lắc đầu nói, cái này không trách Vương ca ngươi, chỉ cần ta còn muốn kiếm linh thạch tu hành, sớm muộn cũng sẽ bị người chú ý tới, không có cái này Phá Sơn Bang, cũng sẽ có Đại Giang Bang, Lý gia, Nam Cung gia, Đoàn gia, chính là đến Kim Đan tông môn, Lục Đại Thượng tông, phía trước những cái kia. Vương Uyên nghe còn thật cảm động, đằng sau liền có chút không đúng vị, liền tiểu tử ngươi còn có thể bị Kim Đan tông môn, Lục Đại Thượng tông coi trọng. Đương nhiên, hắn vẫn là giúp cho khẳng định cổ vũ. Hiện tại, ngươi tính thế nào? Nhập gia tùy tục, ngươi có thể tại Phá Sơn Bang thành tựu luyện khí 8 tầng. Tần đại ca bọn hắn cũng có thể từng bước một tu luyện tới luyện khí 9 tầng. Ta chưa chắc không thể. Trong ngôn ngữ, rất có một bộ khí thôn sơn hà, bất khuất chi khí thế. Thấy thế, Vương Uyên cũng không còn an ủi, hiển lộ rõ ràng đạo tâm kiên định về sau. La Trần kỳ quái nhìn xem Vương Uyên, ngươi cố ý gọi ta tới, chẳng lẽ chính là vì biểu đạt áy náy? Hai huynh đệ chúng ta, làm sao đến mức khách khí như thế? Vương Uyên không nói, La Trần tinh thần tỉnh táo, thật là có sự tình a, Vương ca, bình thường đều là ngươi giúp ta, có cái gì sự tình? Nói thẳng chính là, một gương mặt mò nhìn không ra thần sắc, không biết là hỉ nộ không lộ, vẫn là luyện thể luyện đến da mặt đủ dày. Vương Uyên trầm mặc bên trong lấy ra một trương gia thú. Hiếu kỳ nhận lấy, La Trần tập trung nhìn vào. A, đan phương, một bên nhìn xem, La Trần một bên thuận miệng nói, tặng cho ta đan phương sao? Không hổ là ta tốt anh em a. Chờ chút, làm sao cảm giác nơi này không thích hợp a? Làm sao tất cả đều là cùng một loại dược liệu, không nói dược tính trung hòa sao? Nói một mình ở giữa, La Trần thấy rất nhanh, gần như đọc nhanh như gió, chờ đem hắn đan phương này ước chừng xem hết, La Trần lông mày chen tại cùng một chỗ, chờ lật đến sau cùng thời điểm, thốt ra, bậc hai đan phương, chương 79, huyết sát đan, chương này gia thú bên trên, thình lình ghi lại một loại tên là huyết sát đan, bậc hai đan dược, căn cứ phía trên miêu tả, một khi đan thành, phục dụng về sau, có thể vì tu sĩ cung cấp lượng lớn huyết sát chi lực. Loại này huyết sát chi lực, không giống với tu sĩ tinh thuần tinh luyện qua linh lực. Nhưng đối với tu hành huyết đạo tu sĩ tới nói, cũng có thể tăng cao tu vi. La Trần trước tiên, liền nghĩ đến lúc trước luận đạo đài bên trên, bị Vương Uyên tự tay chém giết cái kia huyết đạo tu sĩ Tiêu Vô Ngôn. Huyết đạo đan dược, La Trần mí mắt cuồng loạn, Vương Uyên nhịn không được hỏi, ngươi có thể luyện ra sao? La Trần dở khóc dở cười, Vương ca, ngươi đây cũng quá coi trọng ta, đây chính là bậc hai đan dược, ta làm sao có thể luyện đến ra, mà lại, hắn dừng một chút, thần sắc trở nên cực kỳ trịnh trọng, đây chính là ma đạo đan dược, như luyện ra, ta sẽ chết được rất khó coi, ngươi cũng giống vậy, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đối với ma đạo, tóm đến cực kỳ nghiêm, hoặc là nói toàn bộ cực đông 36 vực, đều không tồn tại bất luận cái gì ma đạo tông môn. Giống Hợp Hoan Tông cái này một loại vừa chính vừa tà tông môn. Thải bổ người khác cũng phải giảng cái ngươi tình ta nguyện. Treo cái thiên hương lâu tên tuổi đâu, liền gia thú trên viết đan phương, bên trong mấy loại chủ tài, La Trần chỉ là nhìn một lần, đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Tu sĩ tinh huyết, hoàng tuyền âm sát, lượng lớn nhau thai, trong này, mỗi một loại đều cùng tu sĩ chính đạo thường dùng tu hành tư nguyên không dính dáng. Đừng đắn là tà ma ngoại đạo, đừng nói luyện đan, chỉ là thu thập loại này chủ tài, một khi bị chú ý tới, liền phải bị Ngọc Đỉnh Kiếm Tu đánh giết thành cặn bã. Vương Uyên cũng biết tình huống này, không khỏi rủ xuống nhưng, hắn thở dài, lộ ra vẻ không cam lòng. Đáng tiếc, nếu có loại đan dược này phụ trợ, dù là không có trúc cơ đan, ta đều có thể xung kích trúc cơ kỳ, hữu dụng như vậy sao các loại? La Trần kinh ngạc nhìn trước mặt nam nhân, không cần trúc cơ đan, cũng có thể trúc cơ sao? Ai nói cho ngươi, trúc cơ nhất định phải trúc cơ đan? Vương Uyên hỏi lại, La Trần một chút liền giật mình. Hắn tỉ mỉ hồi ức lên dĩ vãng tu hành tuế nguyệt bên trong, gặp được người và sự việc, thiên linh căn tư chất, đột phá trúc cơ không có bình cảnh, không cần trúc cơ đan, cũng có song linh căn tư chất tu sĩ, phối hợp cái khác phụ trợ đan dược, may mắn đột phá trúc cơ, không nói những cái khác, hắn nhận biết một người, liền từng tại không có trúc cơ đan tình huống dưới, xung kích qua trúc cơ, Phù Tú Tú, lúc trước lần thứ nhất liên hoan về sau, Bạch Mỹ Linh liền nhắc qua Phù Tú Tú kinh lịch, có một cái đạo lữ từng là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đệ tử, bởi vì xung kích thất bại, bị giáng chức đến ngoại môn, phụ trách quản lý tông môn sản nghiệp, về sau ý chí tinh thần sa sút, xa vào hưởng thụ, Phù Tú Tú có lẽ là không đành lòng nói lữ đồi phế, lại có lẽ là tự giác tích lũy đầy đủ, liền thử qua một lần không dựa vào trúc cơ đan xung kích trúc cơ. Chỉ bất quá về sau thất bại, mặc dù thất bại, nhưng bởi vì thể chất đặc thù, cũng không nhận được rất lớn phản phệ, nhiều năm điều dưỡng về sau, đã khôi phục bình thường, cũng đúng là như thế. Thần phù các người mới sẽ coi trọng nàng, đem nàng thăng làm chấp sự, thậm chí muốn dẫn về tông môn đi, như này nghĩ đến, trúc cơ đan giống như cũng không phải là nhu yếu phẩm. Vương Uyên thản nhiên nói, ta không phải đi truyền thống luyện khí sĩ con đường, mà là lấy luyện thể làm chủ, mặc dù cũng kiêm tu luyện khí công pháp, nhưng nếu như ta thể phách đủ cường đại, Trong cơ thể khí huyết sinh ra chất biến, hoàn toàn có thể cưỡng ép vượt qua trúc cơ cửa ải. Mà cái này huyết sát đan, không thể nghi ngờ liền là có thể để cho ta khí huyết phát sinh chất biến một loại linh đan diệu. Dược, linh đan diệu dược, lại là lấy tu sĩ chính là đến phàm nhân sinh mệnh làm chủ tài a. Hai người trầm mặc, Vương Uyên duỗi ra tay, chuẩn bị từ La Trần nơi đó thu hồi gia thú, không ngờ, gia thú lại không nhúc nhích, bên kia bị La Trần tóm đến thật chặt. La Trần ngẩng đầu, nói nghiêm túc, "Ca, đan phương này tạm thời cho ta đi, ta sẽ thử đi thay đổi bên trong chủ tài, luyện ra thích hợp ngươi đan dược." Thật sâu nhìn thoáng qua La Trần, Vương Uyên thu tay về, "Vậy liền lưu tại ngươi nơi đó đi." La Trần trân trọng gói kỹ lưỡng gia thú, đem nó thu nhập bên hông túi trữ vật bên trong, rời đi thời khắc, hắn quay người trở lại, nhịn không được nói một câu, ta không biết ca từ Tiêu Vô Ngôn nơi đó đến cùng còn chiếm được một ít vật gì tốt. Nhưng huyết đạo cuối cùng không vì ngọc đỉnh dung thân, luyện thể dù không thích hợp trường sinh, nhưng chung quy là chính đạo, ca, thận trọng a, vô cùng đơn giản một tiếng, cũng không biết Vương Uyên có phải thật vậy hay không nghe lọt được. Trên đường về nhà, không còn là bốn người, mà là chỉ còn lại hai cái người, Tần Lương Thần đi Tà Nguyệt Cốc, giúp Mộ Dung Thanh Liên xử lý một chút dược đường sự tình. Cho nên, liền chỉ còn lại có La Trần cùng Cố Thải Y, một nam một nữ đi tại người đến người đi ngoại thành trên đường chính. Dĩ vãng tràn đầy bùn đất đường đất, bây giờ cũng có biến hóa, phía trên đổ một chút đá vụn, người đến người đi dẫm đạp dưới, dần dần trở nên nện vững chắc. Loại sửa đổi này, không phải một ngày tạo thành, mà là từ luận đạo đài khai trương đại điển trước đó. Liền đã chậm chậm bắt đầu, Ngọc Đỉnh kiếm các ngay tại dần dần đem ngoại thành khu khai phát. Hoàn cảnh tốt một điểm, ngoại lai tu sĩ lưu lại nhân số cũng sẽ nhiều một chút. Càng nhiều người, bọn hắn những này đại tông môn, có thể kiếm được linh thạch tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Bây giờ ngoại thành, người mặc dù trở nên nhiều hơn, nhưng kỳ thật so lấy trước còn muốn an toàn rất nhiều. Rốt cuộc Ngọc Đỉnh kim đan tên tuổi, dư uy vẫn còn, kiếm các bên trong cũng không còn chỉ có Miêu Chân cái này một vị Ngọc Đỉnh trúc cơ. Còn nhiều thêm một vị nội môn trúc cơ, chuyên môn phụ trách luận đạo đài khối này sản nghiệp, nhìn xem cảnh còn người mất ngoại thành đường đi, La Trần cũng không khỏi cảm khái, Đại Hà phường chính trở nên càng ngày càng phồn vinh. Các tu sĩ thời gian cũng phát triển không ngừng, đương nhiên, kia là chỉ trung hậu kỳ tu sĩ, luyện khí sơ giai tầng dưới chót, như trước vẫn là khổ không thể tả. La Trần, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta làm gì, mặc dù tiến phá sơn bang, nhưng kiếm được có thể so sánh ngươi tại Thiên Hương lâu ít hơn nhiều. Lời nói không phải nói như vậy, cái chỗ kia nán lại lâu, luôn cảm giác mình là lạ, Cố Thải Y ánh mắt rời rạc, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, trong khoảng thời gian này từ chức ở nhà, làm việc và nghỉ ngơi cũng biến thành dần dần bình thường. Nhân tế kết giao quan hệ cũng không giống lấy trước như vậy hỗn loạn, mà lại đan đường có ngươi lãnh đạo, về sau phát triển khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. La Trần cười nói, ngươi đối ta có lòng tin như vậy à? Cố Thải Y ngẹo đầu, nhìn chằm chằm La Trần kia đẹp mắt bên mặt hình dáng. Tần đại ca đều nói với ta, ngươi là có đan đường chia, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn kiếm được càng nhiều sao? La Trần khẽ mỉm cười, không còn tiếp tục cái đề tài này. Đan đường ích lợi hắn điểm nhiều ít là phá sơn bang mễ thuốc hoa bọn người nói tính, nhưng cái này đường khẩu có thể kiếm nhiều ít, liền là hắn định đoạt, mà tại quá trình này bên trong, hắn là tuyệt đối không thể có thể làm cho mình thua thiệt. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà ai tử lâu đầu bếp có thể đem mình cho đói bụng. Về nhà đi, nghe nói Tú Tú tỷ đêm nay xuống bếp, mời chúng ta ăn một bữa ly biệt cơm đâu. Nâng lên phủ Tú Tú, Cố Thải Y giật mình, cùng là nữ nhân, đối phương giống như đi thẳng tại chính xác trên đường, danh môn chính phái đệ tử đạo lữ, Lục Đại Thượng Tông chấp sự, đã từng có xung kích trúc cơ hành động vĩ đại. Bây giờ càng là muốn viễn phó tha hương, trở thành Thần Phù Tông một tên môn nhân, mình so sánh cùng nhau, nhưng như cũ tại Đại Hà phường cái này địa phương nhỏ dãy ruộng phí thời gian. Muốn nói không chua, vậy khẳng định là không thể nào, nhưng cần ghen ghét, nhưng lại xa xa sách không lên, kia là một cái so với mình trôi qua khổ, nhưng sống được so với mình còn cứng cỏi hơn nữ nhân. Mà lại, tại Đại Hà phường dãy ruộng phí thời gian thì sao? Bên người người tiểu nam nhân này, không phải cũng đang lạc quan đối mặt hết thảy sao? Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, xinh đẹp trên gương mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Trên đường về nhà, mua hai cây dưa xanh đi. Dưa xanh, hàng năm mùa này, Linh Nguyên Trai đều sẽ mua bán một loại linh quả, xen vào hoa quả cùng rau quả ở giữa. Cảm giác rất tốt, tốt, bất quá, ngươi trả tiền quỷ hẹp hòi, ta mua là được. Chương 80, phân tích, bù đắp đan phương, đến, cộng ẩm này chén, lần này đi từ biệt ngàn dặm vạn dặm, chúc Tú Tú tỷ một đường thuận gió, thương thương an an. Dưới ánh trăng, trong tiểu viện, năm người ngồi vây quanh một đoàn, dùng bữa uống rượu, vô cùng náo nhiệt, như người không biết chuyện, còn tưởng rằng là có gì vui sự tình đâu, nhưng trên thực tế, lại là chuyên môn là Phù Tú Tú tiễn đưa tiệc rượu. Ở độ tuổi này không lớn, nhưng xử sự hòa khí, dịu dàng không mất cứng cỏi nữ nhân, cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng thật tốt. Bởi vậy, nàng rời đi, quả thực để trong nội viện người có chút không bỏ. Phù Tú Tú buông xuống rượu chén, ánh mắt đảo qua đám người, tại Cố Thải Y trên thân dừng lại đến phá lệ lâu. Muốn ly khai, trong nhà có nhiều thứ mang không đi, đại bộ phận đều để lại cho Phong Hà. Bất quá ta cũng cho Tiểu Linh các ngươi chuẩn bị một chút lễ vật. Đây là một chương khử vị phù, Tiểu Linh ngươi lâu tại Bách Thảo Đường, tích lũy tháng ngày trên thân kiểu gì cũng sẽ quanh quẩn các loại mùi dược thảo. Ta biết ngươi không thích những cái kia tượng vàng hạ cám hương vị. Có này phù, định kỳ khu động một chút, có thể loại trừ mùi vị khác thường. Tiểu Linh tụ sủng nhược kinh nhìn xem chương kia trắng noãn phù triện. Tú Tú tỷ, là ngươi đi xa, không nên chúng ta tặng quà cho ngươi à? Cái này làm sao có ý tứ? Phù Tú Tú ôn nhu lắc đầu, lại từ trong túi chữ vật lấy ra hai bồn linh thực. Nguyệt Quang Thảo, Tiểu La, ta biết, ngươi một mực cực kỳ thích nó, bây giờ ta mang đi không tiện, liền tặng ngươi đi. La Trần há to miệng, hữu tâm chối từ, nhưng lại làm sao cũng không mở được cái miệng này. Nguyệt Quang Thảo xác thực đối với hắn có lợi thật lớn. Bình thường nhưng tĩnh tâm ngưng thần, thậm chí còn có một lần đem hắn từ tâm kiếp bên trong tỉnh lại tới. Hắn về sau cũng suy nghĩ qua, tại sao mình lại tại thấp cảnh giới gặp được tâm kiếp. Trừ ra quá độ mệt nhọc, ngoại giới kích thích bên ngoài, người xuyên Việt tâm tư hỗn tạp tình trạng tất nhiên cũng là nguyên nhân một trong. Nguyệt Quang Thảo, đích đích sắc sắc xem như tu hành lợi khí, tại hắn trần chờ thời điểm, Phù Tú Tú đã đem một cái khác tiểu hoa bồn đưa tới kinh ngạc Cố Thải Y trên tay. Vừa nảy mầm hoa cẩm tú cầu, lấy trước vẫn muốn ở trong viện trồng ra đến, nhưng luôn luôn thất bại, người nào đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cái này một chậu, là ta hai ngày trước mới bồi dưỡng thành công, Thải Y, hoa này liền đưa ngươi, lần này, con mắt của nàng bên trong không còn có đối Cố Thải Y không thích. Chỉ có nhàn nhạt thưởng thức, ngươi cùng bọn hắn cũng không giống nhau, bây giờ càng là nhảy ra thiên hương lâu, tương lai có lẽ sẽ trôi qua càng gian nan một chút. Nhưng ta tin tưởng, cho dù ngươi đầy mắt bụi bặm, nhưng như cũ tâm như gương sáng. Biết mình muốn đến cùng là cái gì, tương lai có lẽ sẽ còn thân ở nước bùn, nhưng ta hy vọng ngươi giống như cái này hoa cẩm tú cầu đồng dạng. Vĩnh viễn hướng mặt trời mà sinh, Cố Thải Y một chút bịt miệng lại, doanh doanh lệ quang tại hốc mắt bên trong nhuộm dần. Nữ nhân, mãi mãi cũng là như thế cảm tính, La Trần ôm kia bồn một mực từ hắn chiếu cố Nguyệt Quang Thảo. Về sau liền chân chính thuộc về mình, hắn có chút ngượng ngùng nói, lúc đầu nên chúng ta đưa Tú Tú tỷ lễ vật, rốt cuộc ngươi muốn đi một cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại từ đâu? Phù Tú Tú khẽ mỉm cười, đúng vậy a, rời đi cái này thương tâm, hết thảy đều nên bắt đầu lại từ đầu. Nhìn xem sầu não mấy người, nàng thình lình nói ra một tin tức, thần Phù Tông cho ta một cái cơ hội, chỉ cần trong vòng 5 năm trúc cơ thành công, liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Đám người kinh ngạc, lấy trước đều thất bại qua một lần, thần Phù Tông thế mà còn nguyện ý cho nàng một cơ hội. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, thần Phù Tông sẽ cho ra một viên trúc cơ đan. Tình huống cụ thể, Phù Tú Tú chưa hề nói, nhưng tất cả mọi người không còn vì nàng lo lắng, ngược lại chúc nàng chúc cơ công thành, đến lúc đó cậu phú quý, chớ quên đi, sau 5 ngày lên đường sao, đến lúc đó ta hẳn là có rảnh, ta đi tặng ngươi đi. La Trần giống như là nhớ ra cái gì đó, nói như vậy nói, An Đĩnh gian phòng bên trong, La Trần phục dụng dưỡng khí đan, tại Nguyệt Quang Thảo tán phát nhàn nhạt mùi thơm ngát bên trong. Vận chuyển Trường Xuân Công, một lần công thành về sau, nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, cảnh giới thanh tiến độ lại tăng một điểm. Kết thúc công việc về sau, có chút mệt mỏi, càng nhiều hơn là vui sướng, loại này chỉ cần nỗ lực, liền có thể kịp thời đạt được tu hoạch phản hồi cảm giác. Quả thật làm cho người nghiện, nằm ở trên giường, hắn lại lấy ra chương kia gia thú, huyết sát đan, không biết có thể hay không trực tiếp nhập môn. Hắn có nhiều đến 21 thành tựu điểm, hoàn toàn có thể nhập môn hai loại bậc một đan phương. Nhưng là huyết sát đan, lại là bậc hai đan dược, tại hắn suy tư thời điểm, giao diện thuộc tính thành tựu điểm kia một cột điều khoản như ẩn như hiện. Chợt hiện lên mấy hạng mới chữ. Thành tựu điểm, 21 điểm túc chủ trước mắt là cảnh giới bậc 1. Luyện đan sư bậc 1, cần đầu nhập gấp 10 thành tựu điểm mới có thể nhập môn. Cung cấp không trọn vẹn đan phương, nhưng tăng lớn thành tựu điểm phân tích, bù đắp hoàn chỉnh đan phương lại nhập môn. Nhìn xem cái này ba hàng chú thích, La Trần khẽ giật mình. Sau đó, hắn vui mừng quá đỗi, cũng không phải là không thể nhập môn, chỉ là thành tựu điểm không đủ, mà lại, cái hệ thống này, còn có phân tích bù đắp không trọn vẹn đan phương công năng. Nói như vậy, về sau hắn đột phá trúc cơ về sau. Chẳng lẽ có thể bù đắp chương kia Ngọc Lộ Đan đan phương? Phải biết, Ngọc Lộ Đan cũng không phải cái gì thiên môn đan dược. Kia là một loại mặt hướng nữ tu, cùng âm nhu thể chất tu sĩ chủ lưu tu hành đan dược. Thị trường vô cùng tốt, mà lại nếu như bán đan này, cũng không sợ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cùng Dược Vương Tông tìm phiền toái. Bởi vì đan này sinh ra từ cực đông 6 vực bên ngoài, là Đông Hoang 36 vực bên trong, một cái lấy nữ tu làm chủ tông môn đặc sản đan dược. Về sau nếu có thể tiến giai trúc cơ kỳ, bù đắp Ngọc Lộ Đan, khả năng rất lớn sẽ trở thành La Trần trọng yếu thu nhập đến nguyên. Ổn định, bình tĩnh, đừng hốt hoảng, La Trần không đi nghĩ quá xa xôi sự tình, mà là nghĩ đến lập tức, mễ thúc hoa thế nhưng là nói đến rất rõ ràng, cái kia bên trong có một chương hoàn chỉnh đan phương, cùng một chương không trọn vẹn đan phương, có lẽ ta có thể thật tốt lợi dụng một chút. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, La Trần liền cùng Cố Thải Y vội vàng đi ra ngoài. Thẳng đến Tà Nguyệt Cốc, Đại Hà phường cực kỳ thiên, nhưng lại rất lớn, chính là bởi vì vắng vẻ, cho nên phường thị phụ cận địa vực, phần lớn không có người lợi dụng đến tốt nhất, không thể nghi ngờ liền là quay chung quanh nội thành dựng ngoại thành bằng hộ khu. Chừng mấy vạn gian phòng ốc, phân bố tại phương hướng từng cái phương hướng, mà lại ngoại trừ tới gần nội thành những địa phương kia. Phần lớn cũng còn cực kỳ phân tán, giống như La Trần lúc trước gian tiểu viện kia tử, phụ cận gần ngàn mét trong vòng, đều không có cái gì hàng xóm. Đối với mảnh này trống trải địa vực, các tu sĩ cũng không phải người ngu, tại Ngọc Đỉnh kiếm các ngầm thừa nhận phía dưới, bọn hắn hợp lý lợi dụng tới, như là La Trần cùng Vương Uyên thuận miệng nhắc lên Lý gia, Đoàn gia, Nam Cung gia, liền là chiếm cứ một chút linh mạch chi địa tu tiên gia tộc. Phá Sơn Bang làm bản địa lớn nhất tán tu thế lực, đương nhiên sẽ không bỏ qua một chút nơi tốt, Tà Nguyệt Cốc chính là một cái trong số đó. Đặt chân nơi đây, La Trần liền cảm nhận được so nội thành thưa thớt, nhưng lại so ngoại thành muốn hơi nồng linh khí. Nơi đây từng có một đầu tinh mỏ bạc mạch, bị Ngọc Đỉnh kiếm các phái người đào móc xong sau, liền bỏ trống, về sau Mễ Bang chủ bỏ ra bút linh thạch, Tà Nguyệt Cốc liền về chúng ta Phá Sơn Bang. Tư Không Thọ giáp chỉ vào trong cốc bận rộn đám người, cười nói, đừng nhìn chỉ là một khối vứt bỏ quặng cốc, nhưng kỳ thật phía dưới có một đầu linh mạch chi nhánh, có thể dùng đến tài bồi một chút cấp thấp linh dược. La Trần cùng Cố Thải Y thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, quả nhiên trông thấy mảng lớn linh thảo, đưa tại linh điền hoặc là vách núi sườn núi khe hở bên trên. Cố Thải Y nhịn không được hỏi, có thể dùng tới tu hành sao? Miễn cưỡng có thể, nhưng hiệu quả khẳng định so ra kém nội thành linh mạch chủ mạch. Tư Không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ giáp nói, La Trần chép miệng một cái, đã rất khá, so ta ban đầu ở ngoại thành, không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần. Cố Thải Y cũng là trải qua ngoại thành phòng cho thuê sinh hoạt. Nàng cảm thán nói, loại địa phương này, sợ là tán tu biết cũng sẽ đỏ mắt đi. Đỏ mắt, Tư Không Thọ giáp cười lạnh một tiếng, vậy cũng phải có thực lực, mới có thể đánh vào đến. Đối với cái này, La Cố hai người đều cực kỳ tán đồng, Tà Nguyệt Cốc cũng không phải cái gì mặc người ra vào công cộng nhà xí. Nơi này, phân bố Phá Sơn Bang hai đại đường khẩu, trong đó chỉ là luyện khí 9 tầng cao thủ, liền có trọn vẹn 4 vị, Tư Không Thọ giáp, Mộ Dung Thanh Liên, Cố Thải Y, cùng Dược Đường một vị chấp sự. Trừ cái đó ra, luyện khí 7-8 tầng tu sĩ, cũng còn có trọn vẹn 6 vị, loại này đội hình, phối hợp thêm trăm sơ kỳ trung kỳ tu sĩ, lại thêm dễ thủ khó công địa hình, có thể xưng thành lũy, trúc cơ không ra, ai có thể đánh hạ? Chúng ta đan đường liền xây ở Tà Nguyệt Cốc an toàn nhất chỗ sâu nhất. Tiểu La đường chủ, đi trước nhìn xem ngươi phòng đan. Chương 81, nơi này còn có nơi này. Nơi đó còn có nơi đó. Không hề tưởng tượng bên trong chật trội ẩm ướt, ngược lại đối cái này mới phòng đan, La Trần cực kỳ hài lòng. Chiếm diện tích chừng gần ngàn mét vuông, ở vào Tà Nguyệt Cốc trong núi phần bụng, nghe nói lấy trước là kiếm các khai thác tinh ngân quạng mỏ chủ yếu bình đài. Từ dưới đất khai thác ra tinh mỏ bạc đều lại ở chỗ này kiểm kê. Sau đó trở đi, một vũng thanh tuyền từ vách núi bên trong dẫn đạo ra đến, tụ tập tại phòng đan gần bên trong góc đông nam. Phòng đan xây ở nơi đây rất hay, La Trần tán thưởng một tiếng, sau đó lập tức nói, nhưng nơi đây bố cục còn phải một lần nữa hoạch định một chút, ngươi là đan đường chi chủ, hết thảy đều dựa theo chủ ý của ngươi đến. Tư Không Thọ giáp cười tủm tỉm ứng hòa, đầu tiên vạch ra 5 cái gian phòng, 2 lớn 3 nhỏ. Lớn gian phòng một cái là ta ở lâu chỗ, một cái là xử lý dược liệu hiệu thuốc, 3 nhỏ rất đơn giản, liền là chân chính phòng luyện đan. Ta có một cái bậc 1 hạ phẩm lò luyện đan, Mễ Bang chủ cam kết 2 cái luyện đan khí cụ, lúc nào lấy tới. Tư Không Thọ giáp vỗ vỗ mình túi chữ vật, đã ở chỗ này, một cái trung phẩm đan đỉnh, một cái hạ phẩm tử vân đồng lô. La Trần trừng mắt nhìn, đan đỉnh khá lắm á, tử vân đồng lô hẳn là trên tay của ta cái kia cùng khoản, đều là Vạn Bảo lâu sản xuất, phòng đan dược ta có kinh nghiệm, nhưng sợ không thể thỏa mãn đại quy mô luyện đan sử dụng. Cho nên, La Trần cười hắc hắc, có thể hay không mời Ai Lao Sơn tu sĩ hỗ trợ thiết kế một phen? Ai Lao Sơn, Ngọc Đỉnh vực lớn nhất công ty xây dựng, thừa thãi các loại kiến trúc sư, chủ thầu, cùng rất nhiều linh cư vật liệu xây dựng. Tư Không Thọ giáp ngẩn người, có cần phải sao? Không cần thiết, La Trần nghiêm sắc mặt, chính nghĩa nghiêm trang nói, phòng đan thiết kế không tốt, dễ dàng dẫn phát trúng độc, cháy, bạo tạc các loại nhiều loại nguy hiểm tình huống. Ách, Tiểu La đường chủ, ngươi cũng đừng gạt ta, lão phu cũng là đọc qua sách. Tư Không Thọ giáp vẫn như cũ bán tín bán nghi. La Trần thở dài, ngươi không tin ta, kia ngươi đi hỏi một chút Tần trưởng lão, hay là Lý Tứ bọn hắn. Ta đoạn thời gian trước mới đem nhà mình phòng đan cho nổ, vẫn là Lý Tứ mấy người bọn hắn huynh đệ giúp ta xây phòng ở. Tư Không Thọ giáp há to miệng, trong chốc lát không nói gì đối mặt, vừa nghĩ tới Ai Lao Sơn tu sĩ phí tổn, sắc mặt hắn đỏ bừng, việc này, sợ còn phải bang chủ định đoạt. Hải, kỳ thật cũng không tưởng tượng bên trong đắt như vậy, trúc cơ kỳ mời không lên, mời một hai cái luyện khí trung hậu kỳ, bọn hắn kinh nghiệm khả năng không nhiều, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy, tùy tiện chỉ điểm vài câu, liền có thể làm ít công to. Kiểu nói này, Tư Không Thọ Giáp liền nhẹ nhàng thở ra, luyện khí trung hậu kỳ ai lao sơn tu sĩ, không cần mấy cái linh thạch, sau đó liền là vật liệu, phòng đan dựng vật liệu, tuyệt đối không thể theo thứ tự hàng nhái. La Trần sắc mặt trang nghiêm, phảng phất tại tiến hành một kiện thần thánh vô cùng sự tình. Ta lúc đầu dùng liền là rẻ nhất rồi đá trắng làm cách gạch chịu lửa. Lần này nhất định phải mua khê ngọc, một khối linh thạch một khối ngọc loại kia, trải tại đan lô phía dưới, tụ lại hỏa lực hiệu quả vô cùng tốt, một khối linh thạch, một khối ngọc, Tư Không Thọ Giáp lại có chút không tìm được. A, khả năng các ngươi ngoài nghề không hiểu, luyện đan dùng lửa yêu cầu cũng cực kỳ cao, nơi này không có địa hỏa, ta cũng không có trúc cơ chân hỏa, luyện đan chỉ có thể dùng phàm hỏa, là phàm hỏa cũng có thuyết pháp, khác biệt củi đốt ra lửa, nhiệt độ hoàn toàn khác biệt, như là đào mộc, vân sa mộc cũng đừng đến góp đủ số, chúng ta nhất định phải đại quy mô mua sắm thanh cương mộc, điềm trá mộc. Tư Không Thọ Giáp không phải không kiến thức tầng dưới chót tán tu. Hắn là tại Đại Hà Phường dốc sức làm mấy chục năm, ở vào tán tu đỉnh chóp luyện khí 9 tầng đại tu sĩ. Cho nên, hắn biết rõ thanh cương mộc, điềm trá mộc những này củi giá trị, vậy cũng là trăm cân lên mua sắm, linh nguyên trai chào giá nhưng một điểm không thấp. Hắn nuốt ngụm nước bọt, đầu nhập như thế lớn, người xác định luyện được đan dược, có thể trở về bản, cái này coi như lớn sao? La Trần hai mắt trợn lên, nghi ngờ hỏi lại trở về, không lớn sao? Tư Không Thọ Giáp hai mắt mờ mịt, La Trần cô đơn thở dài, cũng thế, các ngươi những này chỉ biết là chém chém giết giết cướp tu. Làm sao biết luyện đan môn này cao nhã kỹ nghệ, ai là chỉ biết là chém chém giết giết a? Lão phu cũng có dạy bảo đệ tử, mà lại, ai là cướp tu a? Ta là có bang phái, chưa từng làm loại kia hạ lưu sự tình. Tư Không Thọ Giáp mặt đỏ lên, hắn duy chỉ có phản bác không được cuối cùng kia một đầu. Luyện đan hắn là thật không hiểu a, hoặc là nói, 99% tán tu cũng đều không hiểu luyện đan, bọn hắn biết đến chỉ có nào đó đan dược có tác dụng gì, muốn bao nhiêu linh thạch mới có thể mua được, về phần làm sao luyện được, dùng cái gì chủ tài, luyện đan hoàn cảnh cùng công cụ lại là thế nào, kia càng là rốt đặc cán mai. A, quên, còn có một điểm, nhiều mua mấy cái Đạm Yên Sơ Vũ Lâu, cái kia pháp khí rất hữu dụng, nơi này, đừng trà đạp cái này uống nước suối, nói không chừng loại nước này chất, có thể tăng lên phẩm chất đan dược đâu, nơi đó, đến lúc đó cho ta dựng một cái tàng thư các, luyện đan cũng là muốn không ngừng học tập. Há có thể dậm chân tại chỗ, còn có, Tư Không Thọ Giáp đã bối rối, bên cạnh Cố Thải Y cũng là hoa dung thất sắc, nửa ngày, gặp La Trần còn tại điệp điệp không ngừng, nói ra một chút không quá phận, cực kỳ yêu cầu hợp lý, Tư Không Thọ Giáp trung quy là nhịn không được, La đường chủ, việc này lớn, mọi việc rất nhiều, trong lúc nhất thời, ta không cách nào lựa chọn, không bằng ngươi theo ta đi gặp một lần bang chủ, ha ha, làm sao không tiếp tục gọi tiểu La đường chủ rồi, La Trần nội tâm mỉm cười, sau đó lộ ra hoài nghi thần sắc. Tư Không trưởng lão, không phải nói ngươi phụ trách tất cả hậu cần sao? Tư Không Thọ Giáp trà sát đem cái trán mồ hôi, già, đầu óc có chút chuyển không đến, ngươi trước đi theo ta. La Trần nhún vai, cho Cố Thải Y đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Liền theo hắn rời đi đan đường, đi ra thời điểm, trên đường phá sơn bang tu sĩ, đều cung kính đối Tư Không Thọ Giáp hành lễ. Về phần La Trần, bọn hắn còn không biết, chỉ coi đối phương là Tư Không Thọ Giáp cái nào đó hậu bối. Chờ bọn hắn đi rồi, Cố Thải Y đứng tại trống trơn mênh mông lòng núi đại sảnh bên trong. Thần sắc cảm khái, nghĩ không ra La Trần đối đan đạo như này hiểu rõ. Cảm giác so Hương Hương còn lợi hại hơn một chút, nghĩ lên La Trần lúc ấy chậm rãi mà nói, chỉ điểm giang sơn thần thái, Cố Thải Y càng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Như kia tự tin bộ dáng, cùng bình thường keo kiệt tác tác, tiểu bên trong nam nhân nhỏ mọn, quả thực tưởng như hai người. A, không thể ở chỗ này ngẩn người, phải đi tìm Mộ Dung tỷ tỷ, hỏi thăm một chút đan đường tình huống cụ thể. Nhìn xem đến cùng sẽ nhét người nào tiến đến, đây là La Trần lời nhắn nhủ sự tình, nàng nhất định phải làm tốt, chỉ có đầy đủ hiểu rõ tình huống nội bộ, về sau La Trần mới tốt bắn tên có đích, người nào có thể đến kêu đi hết, người nào muốn nghiêm túc đối phó, rừng cây nhỏ trên không, hai thân ảnh ngự không mà qua, một điều khiển pháp khí, độn quang hùng hậu, một cưỡi gió mà đi, tiêu giao tự nhiên, Tư Không Thọ Giáp nội tâm chấn kinh, hắn đã đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất, không nghĩ tới tiểu tử kia thế mà còn có thể đuổi theo. Hắn sắc mặt không hiện một bên bay một bên cười nói, La đường chủ, người tay này ngự phong quyết, quả nhiên là lô hỏa thuần thanh a. La Trần khoát khoát tay, bất quá là dính mễ bang chủ tặng này đôi đạp vân hoa chi quang, gánh không lên ngươi cái này công bố khen. Lão đầu ánh mắt rơi vào cặp kia thanh bạch giao nhau giày bên trên, không khỏi giật mình hiểu ra, thượng phẩm pháp khí chỉ khắc lục ngự phong quyết pháp thuật, khó trách tốc độ nhanh như vậy. Nhưng nếu như hắn biết đây chỉ là La Trần một nửa tốc độ, hắn liền không bình tĩnh lại được. Trên thực tế, đây cũng là La Trần lần thứ nhất kích phát đạp vân hoa. Tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không thua luyện khí 9 tầng tu sĩ khống chế pháp khí phi hành. Mà lại, đây là tại hắn không có chủ động thi triển Ngự Phong Quyết cùng Tiêu Giao Du tình huống dưới. Nếu là ba cái điệp ra, tốc độ chí ít còn có thể tăng gấp đôi. La Trần thậm chí đang nghĩ, cái tốc độ này đã hoàn toàn vượt qua phổ thông luyện khí 9 tầng tu sĩ. Không biết cùng trúc cơ tu sĩ so sánh, lại chênh lệch bao nhiêu. Chờ bọn hắn đáp xuống Phá Sơn Bang tổng đàn thời điểm, Mễ Thúc Hoa đã tại Hạo Nguyệt sảnh rót trà ngon. Hắn vẻ mặt tươi cười, giống như là nhớ ra cái gì đó, cao hứng sự tình. Chương 82, Thanh Nguyên Tử Đan Đạo Tường Dày. La Trần lúc đến, Mễ Thúc Hoa cười đến xuất phát từ nội tâm. La Trần lúc rời đi, hắn cười, đã có chút miễn cưỡng. Hạo Nguyệt sảnh bên trong, Tư Không Thọ Giáp cùng La Trần đã rời đi, chỉ có đằng sau tới Mễ Quân Bình bồi ngồi. Cha, xây một cái phòng đan, đầu nhập cần lớn như vậy sao? Mễ Quân Bình nhịn không được hỏi, nàng là Huân Đường đường chủ, Huân Đường ngoại trừ quản lý nhân sự bên ngoài, cũng phụ trách bộ phận sổ sách vụ tính toán, vừa mới La Trần nói lên những vật kia, hơi tính ra xuống tới, liền phải quăng vào đi trên ngàn linh thạch, mà lại, cái này còn vẻn vẹn phòng đan dựng, bọn hắn Mễ gia còn quăng vào đi một cái giá trị 900 linh thạch Tuyên Vân Đỉnh, một cái giá trị 400 linh thạch Tử Vân Đồng Lô. Trừ cái đó ra, chờ phòng đan tạo dựng hoàn tất, chân chính bắt đầu luyện đan sau, Phá Sơn Bang chí ít còn muốn cung cấp khó mà tính toán nguyên vật liệu. Dù là Mễ Quân Bình mỗi ngày qua tay linh thạch đều là trăm ngàn tính toán, nhưng linh thạch cũng không phải như thế tiêu a. Mễ Thúc Hoa thở dài, lộ ra một vòng đắng chát. Ở nhà mặt người trước, hắn mới sẽ không thời thời khắc khắc che lấp chính mình. Bình Nhi a, ngươi không hiểu, chúng ta loại này đầu nhập mới đến chỗ nào đâu. Mễ Quân Bình kinh ngạc, đã không ít a. Mễ Thúc Hoa lắc đầu, đồng dạng luyện đan sư vì cái gì chỉ có đại tông môn mới có, cho dù là gia tộc luyện đan sư thường thường đều là kim đan gia tộc, hay là uy tín lâu năm trúc cơ gia tộc mới có tư cách có được. Loại này bình thường ngoại nhân không biết đầu nhập, cũng là trong đó nguyên nhân a. Chúng ta Mễ gia bất quá là mới lên trúc cơ gia tộc, căn bản là không có cách trèo chống một vị chân chính luyện đan sư tiêu xài. Bây giờ sáng lập đan đường, trên thực tế cũng là cho mượn Phá Sơn Bang lực, trong gia tộc mình tình huống, Mễ Quân Bình tự nhiên rõ rõ ràng ràng, nghĩ đến nếu như muốn trèo chống một cái tu sĩ luyện đan mấy chục trên trăm năm, nàng cũng cảm thấy có chút kinh khủng. Cái này căn bản không phải mới phát trúc cơ gia tộc có thể làm được. La Trần cái này coi như tiểu đả tiểu nháo, những cái kia bậc hai luyện đan sư càng thêm tôn quý. Bọn hắn luyện đan khí cụ chí ít thượng phẩm pháp khí. Bọn hắn mới khinh thường dùng phàm hỏa, phải dùng liền dùng địa hỏa, ngươi có biết một ngụm chứa địa hỏa phòng luyện đan phí tổn bao nhiêu? Mễ Quân Bình nhỏ giọng hỏi, nhiều ít, từ có được một ngụm địa hỏa con suối, đến dẫn dắt địa hỏa ra, tạo dựng trận pháp, ngăn cách trong ngoài, chế tạo phòng đan, ai lao sơn tu sĩ, đã từng đối ngoại báo cái giá. Phí tổn 8.000 linh thạch. T, tại sao không đi đoạt a? Mễ Quân Bình hút miệng khí lạnh. Mễ Thúc Hoa thở dài. Đây là không bao hàm vật liệu xây dựng ra tay phí mà thôi. Vật liệu xây dựng cũng phải từ Ai Lao Sơn Tiên Trúc Cư mua sắm. Bọn hắn còn muốn kiếm một bút, cho nên La Trần bây giờ nhìn như đầy nhiều như vậy yêu cầu, nhưng bất quá 1-2.000 linh thạch mà thôi. Ta chịu đựng được lên, Phá Sơn Bang cũng chịu đựng đến lên. Mễ Quân Bình hỏi, vậy chúng ta về sau có thể kiếm về sao? Kiếm khẳng định là có thể kiếm về. Nhưng muốn kiếm được càng nhiều, liền phải nhìn tiểu tử kia có thể hay không luyện ra ta cho hắn trương kia đan phương. Mễ Thúc Hoa thản nhiên nói, trong ngôn ngữ có chút chờ mong, nhưng cũng cực kỳ do dự. Tư Không trưởng lão, đan đường sự tình, liền làm phiền ngươi, dễ nói, bang chủ đều nói toàn lực ủng hộ ngươi, ta khẳng định không thể cản trở. Như vậy, ngày mai gặp, đến mai gặp, nội thành ngã tư đường. Nhìn xem Tư Không Thọ Giáp vội vàng rời đi, La Trần khẽ mỉm cười, sau đó, hắn cũng không kịp chờ đợi hướng ra phương hướng tiến đến. Chỉ chốc lát sau, hắn liền trở về tứ hợp viện bên trong, đóng cửa, cũng là không cần bật đèn, mới ngược lại tòa phòng tăng thêm hai cái lưu ly thiên cửa sổ. Tia sáng so lấy trước tốt hơn nhiều. La Trần ngồi tại bàn đọc sách trước, từ túi chữ vật bên trong, lấy ra một đống đồ vật, hai bình dưỡng khí đan, đây là hắn tiếp xuống một tháng cố định tiền lương, vừa mới dẫn tới, vừa vặn trước đó mình tích xúc mua 5 bình, đã ăn đến 7-8 phần, hiện tại vừa vặn tiếp sức lên, trừ ra dưỡng khí đan bên ngoài, chính là một bản gỗ vàng thư tịch, hai quyển thẻ tre. Trước thi triển linh mục thuật, tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác định phía trên không có cái gì ám thủ, La Trần lúc này mới yên tâm cầm quyển sách kia lên. Thanh Nguyên Tử Đan Đạo Tường Dày, đây chính là Mễ Thúc Hoa cam kết trước những cái kia cùng đan đạo có liên quan thư tịch. Trang giấy ố vàng, phía trên thậm chí còn có không ít phê bình chú giải. Có thể tưởng tượng, La Trần không phải ngoại trừ tác giả bản nhân bên ngoài. Cái thứ nhất đọc qua cuốn sách này người, Mễ gia những người kia, hẳn là cũng nhìn qua rất nhiều lần rồi. Luyện đan chi đạo, bác đại tinh thâm. Ở tu chân bách nghệ đứng đầu, tuy không khí phù trận khôi lỗi chờ nghệ uy lực bên ngoài hiền, nhưng lại có thể trợ tu sĩ chúng ta thông hướng đại đạo. Ta bất tài, cảnh giới bất quá trúc cơ hậu kỳ, lại danh liệt bậc ba luyện đan sư, có thể làm một đời đại sư. Cuốn sách này chính là ta bình thường luyện đan sau khi tùy bút ghi chép từ luyện đan nhập môn, đến, vẻn vẹn chỉ là nhìn mở đầu, La Trần liền có thể từ trong câu chữ, cảm nhận được vị kia tên là Thanh Nguyên Tử, luyện đan sư tự ngạo chi tình, hắn cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo, lấy chút cơ cảnh, luyện ra bậc ba đan dược, mà quyển sách này, phía trên nội dung viết phi thường tỉ mỉ, cơ hồ hàm cái luyện đan nhập môn các loại kỹ thuật. Một chút chuyên nghiệp danh từ, dù là La Trần đều thấy có chút đau đầu, sách là sách hay, nhưng không phải ta ngắn ngủi thời gian liền có thể học xong. Bình thường có thể nhiều hơn nhìn xem, trân trọng đem, Thanh Nguyên Tử đan đạo tường dài, cất kỹ, La Trần ánh mắt rơi vào kia hai quyển trên thẻ trúc. Một quyển hoàn chỉnh, một cái khác quyển lại có lửa đốt qua sau vết tích. Mễ Thúc Hoa trên thực tế cho hắn hai phần đan phương. Chỉ bất quá có một chương là không trọn vẹn, cho nên đối phương căn bản không đối La Trần báo kỳ vọng gì. Lão nhân này chân chính để ý, là kia quyển hoàn chỉnh đan phương, Ngọc Tủy Đan, La Trần cầm đan phương 10 điểm nghiêm túc nhìn một lần. Từ chủ tài dùng tài liệu, đến hạn ngạch tỷ lệ, lại đến hiệu dụng cấm kỵ, một phen nhìn xem đến về sau, thời gian liền đã bất chi bất giác đến ban đêm, hắn vuốt vuốt phát chướng mi tâm, cảm khái vô cùng. Khó trách Mễ Thúc Hoa như vậy tốn công tốn sức đem ta ngoặt vào đến, thậm chí không tiếc giá phải chả muốn đem đan đường tạo dựng lên. Nếu như ta thật có thể đem cái này Ngọc Tủy Đan cho luyện ra, Phá Sơn Bang liền muốn giàu to. Không, không đúng, là Mễ Thúc Hoa muốn giàu to. La Trần vụng trộm hỏi qua Tần Lương Thần, đan đường sáng tạo lợi nhuận, dứt bỏ La Trần kia một phần về sau, những người khác là thế nào điểm? Mặc dù không có cụ thể tỷ lệ, nhưng bang chủ Mễ Thúc Hoa khẳng định là cầm lớn nhất đầu. Cái khác đường khẩu ngoại trừ đường chủ cùng luyện khí 9 tầng tu sĩ bên ngoài, cơ hồ không được chia cái gì linh thạch, nói cách khác, đan đường lợi nhuận, đại bộ phận đều sẽ rơi vào Mễ Thúc Hoa túi bên trong. Mà cái này Ngọc Tủy Đan, chính là có thể sáng tạo đại ngạch lợi nhuận tồn tại. Lại là chính thống tu hành đan dược, chỉ lần này một cái nhãn hiệu, liền có thể thuyết minh Ngọc Tủy Đan giá trị, dựa theo phương thuốc bên trên hiệu dụng miêu tả, Ngọc Tủy Đan sau khi ăn vào, có thể tăng trưởng tu sĩ linh lực, cực kỳ thường gặp hiệu dụng đúng không? Nhưng mà càng là thường gặp thì càng chủ lưu, nhưng hết lần này tới lần khác loại này chủ lưu đan dược, mặc kệ là đan phương, vẫn là con đường, đều bị đại tông môn chỗ đem khống, thế lực bình thường, căn bản không có cùng loại đan dược bán ra, mặc dù có, vậy khẳng định cũng sẽ có tông môn thế lực trộn lẫn trên một tay. Bất quá, đan dược này khuyết điểm cũng rất nhiều a, La Trần hồi tưởng lại phương thuốc bên trên hiệu dụng cấm kỵ miêu tả. Có chút đáng tiếc, mặc dù Ngọc Tủy Đan cũng là chủ lưu đan dược, nhưng là trong đó ẩn chứa linh lực không tính rất nhiều. Chỉ có dưỡng khí đan 1/10, không chỉ có như thế, dùng qua nhiều sẽ còn sinh ra tính kháng dược cũng còn coi là tốt, đại bộ phận đan dược đều có khuyết điểm này, Ngọc Tủy Đan khuyết điểm lớn nhất, còn tại ở siêu lượng phục dụng về sau, sẽ tạo thành đan điền ngọc hóa, đây đối với tu sĩ tới nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình, đan điền, cấp thấp tu sĩ lớn nhất yếu hại, một khi bị hao tổn, nhẹ thì con đường đoạn tuyệt, nặng thì linh khí bạo loạn mà chết, ngọc hóa cũng không phải cái gì tốt từ, một khi ngọc hóa tu sĩ đột phá cảnh giới, liền sẽ phi thường gian nan, dùng tại đan đạo trên chuyên nghiệp danh từ giải thích, đó chính là, đan chướng, phục dụng đan dược tạo thành chướng ngại, rất nhiều thiên môn đan dược, cũng dễ dàng tạo thành đan chướng, chỉ có dưỡng khí đan, hóa trần đan, ngọc lộ đan loại này bị người nghiên cứu trăm ngàn lần đan dược, mới bị người giải quyết hết đan chướng vấn đề, ăn nhiều, lớn nhất bất quá là không có tác dụng mà thôi, mặc dù khuyết điểm rất nhiều, nhưng vẫn có thể xem là cấp thấp tu sĩ linh đan diệu dược a. La Trần là từ luyện khí 1 tầng, tầng 2, từng bước một đi tới, hắn thâm thụ đan dược nỗi khổ, linh dược các bán ra dưỡng khí đan, chưa từng số không bán, chỉ ít một bình lên, mà một bình, liền là 100 linh thạch, 100 linh thạch a, trúc cơ tu sĩ căn bản không nhìn ở trong mắt, luyện khí hậu kỳ cũng có thể tùy tiện móc ra, trung kỳ tu sĩ khẽ cắn môi cũng có thể thỉnh thoảng mua lấy một bình. Nhưng là đối với sơ kỳ tu sĩ tới nói, đây chính là một khoản tiền lớn, táng ra bại sản, cũng không nhất định có thể mua đến lên một bình. Ngọc Tủy Đan lại khác biệt, từ chủ tài, đến hiệu dụng, lại đến khuyết điểm, liền chú định nó giá bán sẽ không cao, nói cách khác, cấp thấp tu sĩ mua đến lên, quỷ nghèo là nghèo, nhưng không có nghĩa là không có linh thạch, nếu như ta lúc trước biết có loại đan dược này, khẽ cắn môi, cũng là có thể một năm mua lấy một chút, đan dược này luyện ra, đó chính là chuyên môn vơ vét quỷ nghèo trong tay linh thạch. La Trần buông xuống thẻ tre, không còn gì khác nghi hoặc, về phần Mễ Thúc Hoa lo lắng có thể hay không luyện ra. Nói đùa, hắn nhưng là có hệ thống nam nhân. Đương nhiên, khẳng định không thể tùy tiện liền luyện ra, La Trần trong lòng tự có tính toán, sau đó ánh mắt rơi vào kia quyển bị đốt qua trên thẻ trúc. Thông U Đan, chương 83, Bách Thảo Đồ Giám, bởi vì là không trọn vẹn đan phương, La Trần cũng không quá để tâm, nhưng ở sau khi xem xong, tâm tình của hắn lại thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Thông U Đan, chủ tài Huyễn U Thảo, bậc một yêu hồ máu, phụ tài Đoạn Dương Sâm, thất nguyên hoa, tại phụ tài bên trên, thiếu một loại, mặt khác, cụ thể tỷ lệ phối hợp số liệu cũng không có, thủ pháp luyện chế cùng tương ứng cấm kỵ, cũng không có nói rõ, đều theo bị thiêu hủy nửa khối thẻ tre, quy về bụi bặm, nhưng là thông u đan hiệu dụng miêu tả, lại làm cho hắn trong lòng hiện lên gợn sóng, có thể gia tăng linh thức nội tình, dùng lâu dài về sau, đối với u huyễn quỷ vật cực kỳ mẫn cảm, vô cùng đơn giản một câu, La Trần lại hận không thể chương này đan phương là hoàn chỉnh. Có thể gia tăng linh thức nội tình a, từ khi lúc trước Tần Lương thần vợ chồng nói cho hắn biết linh hồn, linh thức, thần thức những này tu hành thường thức về sau, hắn liền phi thường để bụng, về sau nhiều lần nghe ngóng về sau, hắn còn phải ve sầu một cái chỉ tốt ở bề ngoài truyền ngôn. Nghe nói linh thức căn cơ đủ cường đại hạng người, tại đột phá trúc cơ thời điểm, thường thường lại so với những người khác dễ dàng, cái này không phải liền là tăng lên đột phá trúc cơ tỷ lệ sao? La Trần ngũ linh căn tư chất, vốn là tu hành gian nan, đột phá trúc cơ chỉ sợ cũng phi thường gian nan, mặc dù bây giờ mới luyện khí tầng 5, nhưng hắn chưa chắc không có luyện khí viên mãn ngày đó. Vì thế, hắn lại có thể nào đối cùng linh thức tương quan sự tình không chú ý đâu. Không chọn vẹn đan phương, chưa chắc luyện không ra đan dược đến. La Trần âm thầm suy nghĩ, hệ thống thế nhưng là tiêu chú, đầu nhập đủ nhiều thành tựu điểm, là có thể bù đắp đan phương, đồng thời nhập môn, mà lại, xem ra mễ thuốc hoa đối phần này không chọn vẹn đan phương. Cũng không làm sao để bụng, cho ta cũng chỉ là để cho ta làm nhiều tham khảo. Tích lũy đan đạo tri thức, làm tốt hắn luyện ra ngọc tủy đan, ta trước tạm tỉ mỉ phỏng đoán, về sau thời cơ thích hợp, nhìn xem có thể hay không vụng trộm luyện ra, tâm niệm chống đỡ định, La Trần trân trọng đem thông u đan thẻ che thu lên. Đưa nó đặt cùng huyết sát đan, ngọc lộ đan đồng dạng vị trí trọng yếu, đã từng La Trần, một nghèo hai trắng, tên là luyện đan sư, trên thực tế chỉ có thể luyện chế tích cốc đan, kia tích cốc đan căn bản cũng không có thể để bậc một đan dược. Chỉ là bất nhập lưu tích cốc tán mà thôi, về sau nhập môn chúng diệu hoàn, mới mở ra chân chính luyện đan con đường. Bây giờ, một hơi có được ba tấm mới tinh đan phương, đối với bất luận cái gì luyện đan sư tới nói, đều là một kiện việc vui, hận không thể lúc này đầu nhập luyện đan đại nghiệp, nhưng La Trần cũng không có trực tiếp bắt đầu luyện đan. Tương phản, hắn cuộc sống trở nên nhàn nhã không ít, trừ ra mỗi ngày tu hành bên ngoài, liền là đi thăm dò nhìn Tà Nguyệt cốc phòng đan kiến tạo. Mặt khác, hắn từ Phá Sơn Bang huân đường nơi đó, nói hết lời cho mượn tới một quyển sách, Bách Thảo Đồ Giám, đây là đã từng Vương Uyên còn không phát tích thời điểm. Quầy hàng trên lâu dài bày biện một quyển sách, nhưng một mực không có người mua, về sau Vương Uyên đi độc trưởng một đường về sau, những vật này liền còn đưa Phá Sơn Bang, từ huân đường phụ trách xử lý, La Trần đi mượn, Mễ Quân Bình chết sống không nguyện ý, nói là nhất định phải cầm linh thạch mua, ha ha, hắn La Trần là làm loại này coi tiền như rác người sao? Chúng ta đều là người một nhà, còn phải tốn linh thạch mua. Hắn trực tiếp chuyển ra Mễ Thuốc Hoa tên tuổi, đối phương mới bất đắc dĩ cho mượn ra, ta liền biết, chỉ cần Mễ Thuốc Hoa bắt đầu ở trên người ta không ngừng tăng lớn đầu nhập, ta về sau một chút tiểu yêu cầu, liền càng dễ dàng đạt được thỏa mãn, cái này a, liền gọi hợp lý lợi dụng đắm chìm chi phí. Nằm tại trên ghế xích đu, bên người là sơn tuyền chảy xuôi, phía trước là tiểu đệ thi công, La Trần lực chú ý tất cả đều đặt ở Bách Thảo Đồ Giám bên trên. Sở dĩ nhìn quyển sách này, mà không phải nhìn quyển kia, Thanh Nguyên Tử Đan Đạo Tường Dài. Nguyên nhân ngay tại ở, đây là Thanh Nguyên Tử Đan Đạo Tường Dài, trên yêu cầu, luyện đan chi đạo, từ biết thuốc mà lên, tiến tới xử lý vật liệu, cần hiểu được khống hòa, sau đó chậm chậm vào tay luyện đan, đây là một cái dài dằng dặc tích lũy quá trình, cho tới nay, La Trần liền biết mình luyện đan cơ sở cực kỳ thô ráp, thậm chí nói một tiếng rác rưởi đều không đủ, hắn có thể luyện ra thượng phẩm tích cốc tán, trung phẩm chúng diệu hoàn, dựa vào chỉ là hệ thống quán đỉnh, cùng mình ngày qua ngày độ thuần thục tăng lên, nhưng ngoại trừ kia hai loại đan dược, đối với những vật khác, hắn liền hiểu rõ không sâu, cho nên mới có cùng Hương Hương cô nương giao lưu đan đạo lúc làm trò cười cho thiên hạ. Bây giờ có thời cơ, cũng có cao nhân tiền bối chỉ điểm, hắn tự nhiên muốn thật tốt bù đắp cơ sở. Đầu tiên, liền từ biết thuốc bắt đầu, nhìn xem đồ giám trên một đầu thật dài tinh tế khí quan. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hỏa khuyển tiên không chỉ có thôi tình tráng dương tác dụng, còn có thể dùng để phụ trợ tu luyện hỏa hệ pháp thuật. Chỉ cần miệng ngậm chi, liền có thể cảm nhận được nồng đậm ếch. Được rồi, cái này tác dụng không đề cập tới cũng được. Chậc chậc, Lam Cam Thảo nhìn như phổ thông, công dụng thế mà nhiều đến 49 loại. Khó trách cách đó không xa Đoàn gia, cắm lớn như vậy một mảnh Lam Cam Thảo, hoán ngọc, cái này không phải liền là ngọc tủy đan chủ tài sao? Lại để ta nhìn kỹ một chút, ngay tại La Trần trầm mê học tập, không cách nào tự kềm chế thời điểm, Tư Không Thọ giáp vội vã đi tới. Đi, cái gì đi rồi? La Trần cũng không ngẩng đầu lên, tiên trúc cư ai lao sơn tu sĩ, vừa rồi trực tiếp đi. Ngay cả đến tiếp sau linh thạch phí tổn, đều không có muốn. La Trần ngẩng đầu, trừng mắt nhìn, đây không phải chuyện tốt sao? Số dư đều không cần cho ai. Tư Không Thọ giáp lắc đầu, chỉ sợ chuyện gì xảy ra. Ha ha, xảy ra chuyện gì, cũng là ai lao sơn tông môn sự tình, cùng chúng ta có quan hệ gì, nhưng phòng đan còn không xây xong a. La Trần bỗng nhiên đứng dậy, chửi lên, bọn này chủ thầu không có chút nào phụ trách, tiểu công trình đều mẹ ngươi đuôi nát. Nói xong, hắn liền vội vã chạy đến phòng đan bên kia đi, tỉ mỉ quan sát một phen, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không sao, tông môn tu sĩ vẫn là có tín dự. Phòng đan dàn khung cơ bản dựng đi lên, đằng sau đem vật liệu xây dựng tăng thêm đi lên là được. Tư Không Thọ Giáp nghe xong, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cái này ba cái phòng đan, từ nhân công đến vật liệu, thế nhưng là đầu nhập vào 2.000 linh thạch, đều có thể mua một kiện không sai thượng phẩm pháp khí. Phòng ở đắt như thế, hắn đời này cũng còn không hưởng thụ qua đâu. Bây giờ không xảy ra vấn đề, hắn cũng lộ ra mỉm cười. Tông môn tu sĩ, tín sự làm đầu, cho bọn hắn điểm khen. Nhìn Tư Không Thọ Giáp so với mình trước mấy ngày dùng động tác tay, La Trần không khỏi giật cả mình. Lão nhân gia, đừng như thế rất nhanh thức thời có được hay không? Nói sự tình, ngày mai ta không đến bên này, người lão nhiều nhìn chằm chằm điểm. Tư Không Thọ Giáp nghi ngờ nói, ngươi muốn đi đâu? Đưa mấy cái bằng hữu, 10 năm thay phiên kỳ đến, bọn hắn muốn về tông. La Trần từ tốn nói, lão đầu trừng mắt nhìn, thân thể cứng ngắc, 10 năm thay phiên kỳ, về tông, đây cũng không phải là Đại Hà phường những cái kia cửa hàng nhỏ quy củ, mà là lục đại tượng tông truyền thống. Lúc nào La Trần còn nhận biết loại này tông môn tu sĩ, quan hệ còn tốt như vậy, cần hắn tự mình đi đưa. Trượt, La Trần lòng bàn chân bôi dầu, trực tiếp chuồn đi. Xuất cốc thời điểm, cùng ngay tại bận rộn Cố Thải Y, Mộ Dung Thanh Liên cũng lên tiếng chào. Cố Thải Y không cùng bên trên, nàng hiện tại mới vừa vào Phá Sơn Bang, đang đứng ở kết giao tu sĩ, hỗn cái quen mặt giai đoạn, mà lại luyện khí 9 tầng cảnh giới, chú định nàng không phải phổ thông bang chúng. Tại La Trần xin dưới, nàng hiện tại cũng là đan đường chấp sự, cùng Tư Không Thọ Giáp đồng dạng, tại đan đường bên này miễn cưỡng tính ngang vai ngang vế. Tà Nguyệt Cốc thuộc về ngoại thành khu, nhưng trên thực tế khoảng cách chân chính ngoại thành khu, cách xa nhau rất xa, trên đường là rất dễ dàng xảy ra bất trắc. Bởi vậy, Phá Sơn Bang vì bảo hộ La Trần, bình thường liền có sắp xếp hộ vệ, hai cái luyện khí hậu kỳ huynh đệ, một cái họ Chu, một cái họ Lưu, hai người am hiểu hợp kích chi thuật, lẫn nhau liên thủ, cũng không sợ đồng dạng luyện khí 9 tầng tu sĩ. Trên đường đi, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tại nhập nội thành thời điểm, La Trần cùng hai người vẫy tay từ biệt, nhìn xem cái kia tiêu sái bóng lưng, Lưu Cường mặt mũi tràn đầy hâm mộ, nhìn xem người ta qua ngày gì, chúng ta lại qua ngày gì, chỉ là luyện khí tầng 5, thế mà muốn hai chúng ta luyện khí 8 tầng mỗi ngày hộ tống. Đời trước sợ là làm hoàng đế bị ám sát mà chết đi. Nói cẩn thận, Lưu huynh, Trung Nguyên Lễ nói khẽ, La đường chủ cũng không phải người ta có thể chỉ trích. Lưu Cường hừ một tiếng, cũng không nói nhiều, xoay người rời đi, ngày mai nhưng không thể tới trễ, không phải bang chủ bên kia, ngươi bàn giao không được. Lưu Cường thân hình cứng đờ, sau đó phi độn tốc độ, càng nhanh hơn, cửa thành, Trung Nguyên Lễ lắc đầu, mình cái này huynh đệ a, luôn luôn lòng cao hơn trời, trước đó không biết tự lượng sức mình đi tranh đoạt quạng đường đường chủ. Nói cái gì Vương Uyên luyện khí 8 tầng làm được đường chủ. Hắn cũng làm được, sau đó, liền bị người đánh một trận tơi bời, hiện tại thật vất vả cùng mình mò được một cái nhẹ nhõm việc. Còn có đại bút linh thạch có thể kiếm, thế mà còn không vừa lòng, mình vẫn là phải khuyên nhiều khuyên hắn a. Chương 84, Tống Cơ. Sáng ngày thứ hai, có người tới cửa, là Nguyên Tiểu Nguyệt, là đại ca, đây là tháng này thu nhập, hết thảy 620 khối hạ phẩm linh thạch. La Trần nhìn xem tiểu cô nương từ trong túi chữ vật lấy ra đống kia linh thạch. Trừng mắt nhìn, ông nội ngươi đem hắn túi chữ vật cho ngươi. Nguyên Tiểu Nguyệt thâm tình vuốt ve túi đựng đồ kia, nhẹ nhàng gật đầu, cái này không chỉ là một cái túi đựng đồ đơn giản như vậy. Nó vẫn là phụ thân di vật, tại Dược Giản Hổ chết trước đó, túi đựng đồ này vẫn là Dược Giản Hổ tại sử dụng. Trên luận đạo đài tử đấu trước, Dược Giản Hổ đem túi chữ vật lưu tại Nguyên lão đầu nơi đó. Ai nghĩ mình lại là một đi không trở lại, chỉ để lại một già một trẻ, hai cái già yếu tàn tật. Gia Gia nói ta hiện tại làm sinh ý lớn, qua tay đồ vật cùng linh thạch quá nhiều, có cái túi chữ vật dễ dàng một chút, bất quá luyện khí tầng 2 liền dám sử dụng túi chữ vật. Cũng chính là tại tương đối an toàn nội thành, La Trần có chút hâm mộ, mình xuyên qua thời điểm, làm sao lại không có loại này di sản đâu, nhẹ điểm một cái linh thạch, sau đó căn cứ định giá, bàn tính toán một cái lẫn nhau khoản, mình ban sơ đầu nhập vào 200 linh thạch, một nửa dùng để sản xuất đậu tiên, bắp rang những vật này, một nửa dùng để mua hoàng lê rượu, bây giờ thu hồi hơn 600. Lợi nhuận coi như khả quan, liền là đáng tiếc, Đại Hà phường chỉ có một cái luận đạo đài, không phải làm ăn này liền có thể làm lớn làm mạnh. Tính toán qua đi, cơ bản không có chênh lệch quá lớn, La Trần cũng không lo lắng Nguyên gia lừa gạt hắn, vừa đến, cái này buôn bán nhỏ, là hắn hưng chi sở trí, tùy ý làm. Thứ hai, Nguyên gia danh tiếng, rõ như ban ngày, lúc trước mình tới cửa đưa một cái không đáng tiền xe lăn. Cái kia Nguyên lão đầu thế nhưng là trực tiếp đưa hắn một cái 100 năm thanh hồ lô. Ba má, La Trần nhìn xem tiểu cô nương này, cũng không khỏi cười, mình vậy cũng là mua danh tiếng, thông qua chiếu cố người tàn tật cùng thiếu nữ, tại Phá Sơn Bang bên trong, góp nhặt không ít danh tiếng, lúc trước Long Bàn Hổ cùng quạng đường chi chủ sở dĩ nguyện ý ủng hộ hắn. Nhiều nhiều ít ít cũng có những yếu tố này ảnh hưởng. Đem đại bộ phận linh thạch thu vào túi chữ vật, La Trần phân ra 30 khối hạ phẩm linh thạch. Ây, cầm, đây là ngươi tháng trước tiền công. Nguyên Tiểu Nguyệt thận trọng đem linh thạch chứa vào túi chữ vật. Một trương nhu nhu nhược nhược khuôn mặt nhỏ, không khỏi lộ ra hưng phấn chi ý. Đây là nàng lần thứ nhất, thông qua mình công việc cố gắng, kiếm được linh thạch, mình, rốt cục không còn là chỉ có thể dựa vào phụ thân cùng gia gia tiểu hài tử. Nhìn xem hưng phấn thiếu nữ, La Trần nhịn không được vuốt vuốt nàng nhu thuận tóc, làm rất tốt, về sau cho ngươi chướng tiền công, ngươi là đại ca, cũng không phải cái gì lòng dạ hiểm độc vô lương lão bản. Gian phòng bên trong còn có ta mấy ngày nay xào ra quả vặt. Ngươi đi trang đi, đủ ngươi tháng sau bán. Được rồi, ta đi lấy. Nhìn xem tiểu nha đầu hứng thú bừng bừng vào phòng, đem trong phòng khách kia một đống đậu tiên, thịt bò khô, bắp rang lần lượt cất vào túi trữ vật, La Trần cũng không khỏi nở nụ cười. Kỳ thật cái này buôn bán nhỏ vẫn là rất không tệ, ích lợi không tính lớn. Rốt cuộc luận đạo đài chỉ có một cái, nhưng một tháng ngoài định mức nhập chướng mấy trăm khối linh thạch, đổi ai cũng vui lòng làm cái này sự tình. Liền là về sau bận rộn, ta sợ không có thời gian đi làm những này quả vặt. La Trần vuốt cằm, đang nghĩ nên như thế nào an bài cái này sự tình. Cũng không thể để Nguyên Tiểu Nguyệt nha đầu này vừa nếm đến ngon ngọt liền trực tiếp thất nghiệp a. Tại loại này suy nghĩ bên trong, La Trần ra nội thành, cửa thành, Chu Nguyên Lễ, Lưu Cường đã sớm đợi tại nơi đó. Nhìn thấy hai người, La Trần nhếch miệng lên, ta Tiểu La cũng là trên dưới ban có bảo tiêu đưa đón chủ. La đường chủ, chúng ta là trực tiếp đi Tà Nguyệt Cốc sao? Không, hôm nay chúng ta đi Lan Thương bến tàu. Chu Nguyên Lễ lo lắng nói, đây chính là Đại Giang Bang địa bàn, kia không phải cũng là địa bàn của chúng ta sao? La Trần hỏi lại, nói xong, hắn cũng mặc kệ hai người, kích phát đạp vân ngoa, không nhanh không chậm hướng phía Lan Thương bến tàu bay đi. Sau lưng hai người liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Lan Thương bến tàu, Đại Hà Phường đối ngoại lớn nhất một cái bến tàu, nơi đây bên trong tiếp Đại Hà Phường, bên ngoài ngay cả Lan Thương Hà, làm ra Nam Lai Bắc Vãng, trung chuyển vận trọng yếu đầu mối then chốt tác dụng. Đối với một chút cỡ lớn linh tài, không tiện sử dụng túi trữ vật chuyển vận đồ vật, cơ hồ đều là từ đường thủy đến vận chuyển. Rốt cuộc, tổng không thể nhìn tu sĩ khiêng một cây hơn ngàn mét gỗ, hoặc là to mấy chục mét nguyên quặng sắt, bay qua ngàn dặm vạn dặm đi. Cũng đúng là như thế, Lan Thương bến tàu dính đến lợi ích cực kỳ to lớn, thậm chí ở phụ cận đây còn diễn sinh ra được một cái trấn nhỏ quy mô lớn nhỏ khu buôn bán, mà nơi đây bá chủ thình lình liền là Đại Giang Bang. Đương nhiên, hiện tại Phá Sơn Bang ở cái địa phương này cũng có một cái đường khẩu, luận đạo đài tử đấu về sau, Phá Sơn Bang cứ thế mà nhúng tay vào mảnh này đường thủy vận chuyển sinh ý bên trong. Trước cùng chú đóng ở nơi đây Vương Uyên lên tiếng chào, La Trần liền mang theo hai cái bảo tiêu hào hứng hướng phía bến tàu bay đi. Mười mấy đầu thuyền lớn chi chít khắp nơi dừng sát ở ụ tàu bên trong, một đường đi tới, rất nhiều sơ kỳ trung kỳ tu sĩ bận rộn ra ra vào vào, hoặc là vận chuyển hàng hóa, hoặc là đưa đón khách nhân, cũng có lớn tiếng gào to cho những cái kia vừa tới Đại Hà Phường tán tu đề cử các loại tu hành tư nguyên. La Trần thấy nhiều hứng thú, sau đó trở lại mục đích, một chiếc có đánh dấu giáp nhị chữ thuyền lớn bên cạnh, mấy chục cái tu sĩ đang không ngừng hướng trên thuyền vận chuyển hàng hóa, phía trên càng có một vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.